Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 117 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạch. Mitsui Pan dừng một chút, Ê Lâm tiên sinh không phải muốn đến khách sạn làm loại chuyện đó sao? Bên cạnh có một cửa hàng người lớn, tôi có thể đến đó mua chút đồ chơi. Lâm giật xoa xoa huyệt thái dương. Thật là đau đầu mà. Chỉ là giả vờ giả vịt thôi, đừng coi nó như thật vậy. Mitsui Pan cũng có chút ngượng ngùng, việc này là mình đã nghĩ quá rồi. Hai người dừng xe tại cửa khách sạn, sau đó mở một gian phòng tổng thống. Tuy đã rõ ràng là sẽ không làm gì, nhưng ở cùng một phòng với Lâm Dật vẫn khiến cho Mitsui Pan có chút hơi khẩn trương. Cô quả thật có một mặt rất cay độc, nhưng đồng thời cũng thật sự là sùng bái và kính nể Lâm Dật. Cô vẫn luôn cảm thấy chỉ có người đàn ông giống như Lâm Dật mới có thể xứng với mình. Nhưng cô cũng biết mình và Lâm Dật không có khả năng tiến tới. Đối với cô mà nói, có thể cùng trải qua một đêm với Lâm Dật, giao lần đầu của mình cho anh, đây mới là chuyện mình nên làm, cũng là chuyện mình phải làm. Do sự khác biệt giữa hai nền văn hóa nên Mitsui Pan mới có suy nghĩ như vậy. Đây cũng là điều vô cùng phổ biến tại đảo quốc, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Bởi vì có rất nhiều nữ sinh trung học đều sẽ giao lần đầu cho học trưởng mà mình sùng bái và cảm mến. Cho nên trong lòng của Mitsui Pan cũng có một số ý nghĩ như vậy. Chỉ là người bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của cô. Chỉ có những người mạnh mẽ chân chính mới có tư cách chinh phục cô. Nhưng Lâm Dật lại không có bất kỳ suy nghĩ gì về phương diện này, luôn mang theo ý phòng bị với Mitsui Pan. Đến phòng, Lâm Dật mở cửa sổ, nhìn thoáng qua phía dưới. Cho dù là đang ở tầng 16, nhưng lấy thị lực của Lâm Dật thì vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống bên dưới. Chiếc xe Crown vẫn luôn chạy ở phía sau bỗng dừng lại tại vị trí cách Maybach mười mấy mét. Trong thời gian ngắn dường như không có ý định rời đi. Mà điều này tự hồ như đang xác định một số tin tức. Ông ong ong. Ngay lúc Lâm Dật đang quan sát tình huống phía dưới, điện thoại di động trong túi quần vang lên, cầm lên xem thì là Tần Hán gọi video WeChat tới. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều, thuận tay nhận. Mẹ nó, con mẹ nó, cậu đang làm gì vậy? Tôi đã chơi game mấy tiếng rồi, lúc nào thì cậu mới trở về? Ngạch. Trong video, Tần Hán đang ngồi uống rượu, mà lúc anh nói chuyện, còn thay đổi camera, đối diện là từng dãy trò chơi điện tử, đoán chừng là nhàn rỗi không có chuyện gì nên ngồi giết thời gian. Lâm Dật dừng một chút, "Ê anh khoan lại gấp, tôi đang làm chuyện nghiêm túc, xong việc sẽ trở về ngay, anh kiên trì thêm một lát đi. Tôi xin cậu hãy làm người đi, còn có Cao Tông Nguyên và Lão Lương mà. Lần sau cậu có thể đừng tìm tôi đội nồi nữa được hay không? Kỹ thuật diễn của hai người bọn họ không được, loại chuyện này chỉ có anh mới có thể đảm nhiệm. Lâm Dật an ủi. Cho nên anh nhất định đừng để lộ tẩy, cho dù ai hỏi gì thì anh cứ nói hai người chúng ta đang ở cùng nhau, không nên khiến tôi bị lộ. Gần đây Bugatti mới ra một kiểu xe mới. Mua mua mua, chờ lúc tôi trở về sẽ mua cho anh. Được thôi. Gần nhất tôi mới mua một chiếc Bugatti, nếu như anh cần thì tôi có thể tặng cho anh. Mitsui Pan nói. Tần Hán. Tôi thao, tại sao lại có giọng của phụ nữ, cậu mẹ nó đang ở chỗ nào? Chuyện này, tôi đang làm chút chuyện chính, anh đừng hiểu lầm. Cậu mẹ nó, không phải là hẹn Hoa Khôi kia đi thuê phòng đó chứ? Làm sao có thể, anh thấy tôi giống cái loại người như vậy sao? Lâm Dật nói. Được rồi, trước không thèm nghe anh nói nữa, nhớ kỹ ngàn vạn không thể lỡ miệng. Vừa rồi một chiếc Bugatti là có thể giải quyết, nhưng bây giờ không được. Con mẹ nó, anh đây là muốn lên giá sao? Anh có tin lão tử sẽ trở tay cho anh thêm một chiếc Lamborghini không? Đây vẫn còn giống chút tiếng người. Sau khi đạt thành giao dịch, Lâm Dật cúp điện thoại. Tôi lúc nãy không có nói gì sai chứ? Mitsui Pan nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, đều tốt. Chúng ta vẫn ở lại đây sao? Mitsui Pan hỏi. Lâm Dật gật gật đầu, nói. Cô vẫn còn theo dõi đám người làm giao dịch trước đó với cô đúng không? Đúng vậy, hiện tại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ đã gặp mặt với Mitsui Yushi sao? Cũng không phải, họ vẫn luôn ở lại trong một biệt thự ngoại ô Tokyo, không có bất cứ động tĩnh gì. Cho nên rất khó đoán được bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. hẳn là đang chuẩn bị đồ để giao dịch với Mitsui Yushi. Lâm Dật cũng không nhắc đến chuyện khoáng thạch Books và gen nguyên dịch. Một khi tiết lộ tin tức này, Mitsui Pan thì sẽ nghi ngờ thân phận của mình. Mitsui Pan cũng là người thông minh, sau khi được Lâm Dật nhắc nhở, rất nhanh liền hiểu nó có ý gì. Người của công ty Hắc Kim tới bằng con đường chính quy. Điều này đã nói lên một vấn đề, rằng bọn họ không có khả năng đem theo khoáng thạch Books bên người. Nói cách khác, bọn họ không có khả năng giao dịch với Mitsui Yushi trong tối nay. Dựa vào nguyên nhân này, bọn họ hẳn là sẽ dùng phương thức nhập cư trái phép để đem khoáng thạch Books đến đảo quốc. Nhưng có thể xác định bọn họ sẽ ra tay vào tối hôm nay sao? Khoảng 80-90% đi. Lâm Dật nói. Tuy nói thế lực của Mitsui Yushi không nhỏ, nhưng cũng không thể chủ động tới trêu chọc cô được, trừ khi là có chuyện quan trọng, cần phải quan sát cô thật kỹ. Cho nên, tối nay rất có thể sẽ xảy ra một số chuyện, chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được. Được, tôi đã hiểu. Mitsui Pa nhà nhạt trả lời một câu, hiện tại tất cả vấn đề đều đã rõ ràng, nhưng còn có một việc cô vẫn luôn cảm thấy không rõ. Trước đó, khi mình thực hiện giao dịch với công ty Hắc Kim, bọn họ kiên quyết chọn vị trí giao dịch là tại vùng biển quốc tế, dùng nó để đảm bảo an toàn của mình, sao lần này lại muốn tới đảo quốc chứ? Đối bọn họ mà nói như này sẽ rất bất lợi. Rốt cuộc Mitsui Yushi đã lấy ra thứ gì mới có thể khiến bọn họ đến đây vậy? Suy đi nghĩ lại, Mitsui Pan cũng nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, Lâm Dật nằm trên ghế sofa nói chuyện phím với Kỷ Khuynh Nhan, tránh việc cô lại suy nghĩ nhiều. Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại rất mảnh mai. Nói chuyện một hồi, Lâm Dật mới phát hiện, ba người Kỷ Khuynh Nhan đã chơi đến quên cả trời đất, căn bản không có thời gian quan tâm đến mình. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đây sao? Không phải vậy thì sao? Không có việc gì. Mitsui Pa nhỏ giọng nói. Tôi có thể tựa vào vai của anh không? Dựa vào vai thì có thể, nhưng không được dựa vào tôi. Hả? Mitsui Pa nghi hoặc, chẳng lẽ đây không phải là cùng một ý sao? Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, mà nhẹ nhàng quay đầu, tựa vào vai Lâm Dật. Trên TV đang phát cảnh nam nữ chính ôm nhau. Trong lòng Mitsui Pan cảm thấy ghen tị, nhưng lại hết sức thỏa mãn. Mỗi một phút mỗi một giây bây giờ đều rất trân quý. Bởi vì trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, sao lại không phải là một loại nắm giữ đây? Mặc dù đều là những bộ phim rất cũ, nhưng Mitsui Pan lại xem không biết mệt. Lâm Dật cầm điện thoại di động chơi game, mùa giải mà, anh đã đánh lên vị trí thứ 6 của vương giả. Lâm tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Yêu. Hả? Mitsui Pan sửng sốt, lời này có nghĩa là gì vậy? Anh căn bản không có khả năng yêu tôi có được không? Tôi muốn hỏi là, nếu như tôi là con gái Trung Quốc thì anh có thể yêu tôi không? Nếu như cô là DJ, tôi sẽ yêu cô. Mitsui Pan lại sửng sốt lần nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến DJ sao? Tại sao không thể trả lời thẳng vào vấn đề của mình vậy? Vậy có nghĩa là, cho dù tôi là con gái Trung Quốc thì anh cũng sẽ không yêu tôi, đúng không? Cái này mẹ nó. Lâm Dật mắng thầm trong lòng một câu. Phiền nhất chính là mấy thứ này. Tôi chỉ muốn trả lời qua loa với cô thì lại muốn nói chuyện tình cảm với tôi. Quá không chính thống rồi. Đương nhiên sẽ không. Lâm Dật trả lời rất thẳng thắn, thậm chí có thể nói là bất cận nhân tình. Bởi vì trong câu hỏi của Mitsui Pan có một lỗ hổng. Yêu và thích hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đối với người có tam quan hơn ngũ quan như Lâm Dật thì có thể tùy tiện thích, nhưng không thể tùy tiện yêu. Tin rằng Mitsui Pan cũng có thể hiểu rõ đạo lý trong đó, cho nên anh rất thẳng thắn mà từ chối. Nếu như cô ấy nói hay anh sẽ thích tôi sao, thì vấn đề này sẽ khó trả lời. Tuy anh cũng không thích, nhưng cô ấy còn có giá trị lợi dụng, như thế sẽ phải dùng một hồi chiến thuật quanh co. Nếu như tôi là cô gái đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì mọi chuyện có thay đổi gì hay không? Ngạch. Vấn đề này, xem như hỏi đến dây thần kinh nhạy cảm của Lâm Dật. Bởi vì bình thường anh cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này. Nếu như Lương Nhược Hư hoặc Lý Sở Hàm là người đầu tiên xuất hiện ở trong thế giới của mình, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào? Anh đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, nhưng vẫn luôn không có đáp án. Chuyện này rất khó nói, có lẽ sẽ đi. Cho nên thứ tự xuất hiện rất quan trọng đúng không? Ánh mắt Mitsui Pan trở nên sáng rực, hỏi. Đối với anh, người nào xuất hiện trước nhất, người nào quan trọng nhất vậy? Lời này của cô không đúng rồi, với tôi mà nói thì phụ nữ không quan trọng, binh tuyến mới quan trọng. Lâm Dật nói. Loại game mobile giống như nông dược này, binh tuyến vô cùng quan trọng, trong các ván cao cấp, nếu như cô không cẩn thận để mất đi một binh thì trò chơi này cũng không cần chơi nữa. Được rồi. Mitsui Pan hít sâu một cái, cảm thấy Lâm Dật không muốn nói mấy loại chuyện như này với mình. Ren ren ren. Điện thoại di động của Mitsui Pan vang lên, là Higashino Yoshika gọi tới. Mitsui tiểu thư, người của công ty Hắc Kim đã bắt đầu hành động. Biết bọn họ muốn đi đâu không? Tạm thời còn nhìn không ra. Vậy các người cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Đã biết. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Mitsui Pan trở nên nghiêm túc hơn, không còn thoải mái giống như vừa rồi. Đối phương đã bắt đầu hành động. Đi thôi. Lâm Dật đứng dậy, nói. Vấn đề hôm nay cũng không quan trọng đối với Mitsui Pan. Mục đích của cô chính là ngăn cản Mitsui Yushi lớn mạnh. Với lại mục đích của mình là lấy được khoáng thạch Bux, cho hành động tối hôm nay không thể xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Đợi lát nữa, đừng có gấp. Lâm Dật đến trước mặt Mitsui Pan, nói. Người của Mitsui Yushi đang canh trước cửa lớn khách sạn, nhưng trong hành lang, không biết có người của ông ta hay không, cho nên phải giả trang tự nhiên một chút. Được. Mitsui Pan hiểu ý của Lâm Dật. Ngay bắt đầu từ lúc này, tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận hơn. Nếu để cho Mitsui Yushi phát hiện ra hành động khác thường của chúng ta thì hành động của bọn họ sẽ bị hủy bỏ. Nếu vậy thì mọi chuẩn bị tối nay đều sẽ uổng phí theo. Tôi hiểu. Hai người chỉnh sửa quần áo trên người lại một chút, Mitsui Pan rất chủ động khoác tay Lâm Dật. Thật giống như vừa mới kết thúc một trận, chuẩn bị đi bổ sung thể lực, lại đến phát thứ hai. Sau khi ra khỏi cửa, hai người rất tự nhiên đi vào thang máy, Lâm Dật ấn liên tục mấy tầng để tránh bị người ta phát hiện ra. Cảm thấy thế nào? Có người theo dõi không? Tạm thời còn không có, nhưng chúng ta cũng đừng đi cửa sau, chỗ đó khả năng cũng có người của bọn họ. Nói xong, thang máy dừng lại tại tầng 12, hai người cùng nhau đi ra ngoài, để đi xuống cầu thang đi. Mitsui Pan không nói chuyện, vẫn lặng lẽ theo Lâm Dật. Cô không am hiểu mấy chuyện như này. Cứ an tâm đi theo là được. Sau khi ở trong mấy phút, Mitsui Pan lại lần nữa chứng kiến sự cường đại của Lâm Dật. Mitsui Pan vốn tưởng rằng Lâm Dật muốn xuống tầng 1, không nghĩ tới sau cùng lại đi ra từ tầng 2. Sau đó anh kéo cô đến phòng vệ sinh. Tại một số thời điểm đặc thù, phòng vệ sinh dường như là một nơi càng kích thích. Tôi không có thời gian nói nhảm, cô dựa theo lời tôi nói mà làm. Lâm Dật nói. Đợi lát nữa tôi sẽ nhảy từ đây xuống, sau đó cô cũng nhảy, tôi sẽ tiếp cô. Chuyện này. Đừng nói nhảm nữa, nếu cô không nhảy, tôi sẽ tự mình đi. Biết rõ. Lâm Dật mở cửa sổ nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua phía dưới. Bởi vì khung của tầng 1 tương đối cao, nếu như dựa theo nhà bình thường để tính thì nơi này tương đương với tầng 3. Lâm Dật đánh giá một chút, lấy trình độ bây giờ của mình. Nếu như nhảy xuống hẳn không phải là vấn đề lớn. Lâm Dật không nói nhiều nữa, dẫn đầu nhảy xuống, nếu như chậm trễ nữa thì sẽ có người đến, đoán chừng sẽ cho rằng mình là biến thái. Xuống đi. Sau khi nhảy xuống, Lâm Dật dang hai cánh tay ra, Mitsui Pan đứng trước cửa sổ, đôi mày thanh tú cau lại. Cô vẫn có chút sợ hãi, nhưng cũng biết tính của Lâm Dật. Nếu như mình không làm theo lời anh nói, Lâm Dật nhất định sẽ xoay người rời đi. Tính tình của anh ta không tốt đẹp gì. Hô. Sau khi thở sâu một hơi, Mitsui Pan đi tới bên cửa sổ. Chuyện này liên quan đến toàn bộ gia tộc Mitsui. Nếu như mình không nghiêm túc, chính là trơ mắt nhìn ông ta cuộc khởi. Nghĩ đến đây, Mitsui Pan quyết định thả người nhảy xuống. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng bản năng lại nói cho cô rằng Lâm Dật sẽ không để cho mình thất vọng. Anh. Mitsui Pan khẽ hừ một tiếng, vừa mới rơi xuống, giống như chỉ là trong nháy mắt. Lúc mở mắt lần nữa thì phát hiện đã ở trong ngực Lâm Dật. Loại cảm giác này có chút kích thích. Được rồi, đừng phát xuân, đi thôi. Mitsui Pan biểu môi, để tôi đã biết. Sau khi thoát khỏi ánh mắt của kẻ theo dõi, hai người bắt xe rời đi. Sư phụ, tôi muốn mua chiếc xe này, ngài cứ ra giá. Lâm Dật nói. Cậu đang nói đùa à, đây là phương tiện sinh tồn của tôi không thể nào bán được. Đừng nghiêm túc như vậy chứ, không cần thiết phải gây khó dễ với tôi. Lâm Dật nói, chúng tôi không thiếu tiền. Tôi cũng không thiếu tiền, tôi không có hứng thú đối với tiền, lái taxi cũng chỉ để giải trí. 10 triệu yên. Thành giao. Mặc dù là Lâm Dật mua xe, nhưng tiền lại là Mitsui Pan trả. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 phút, tài xế đại ca từ đầu tới cuối đều cảm thấy mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, Higashino Yoshika cũng đã gửi tin tức qua. Người của công ty Hắc Kim đang đi về phía bờ biển. Tất cả mọi chuyện đều khớp với phỏng đoán của hai người, bọn họ sẽ dùng phương thức nhập cư trái phép để vận chuyển khoáng thạch bux tới. Lâm Dật lái xe, chạy về phía bờ biển. Cho dù mọi chuyện bây giờ đã sáng tỏ, nhưng trong lòng Lâm Dật vẫn tồn tại lo nghĩ. Mitsui Pan là người không đáng tin. Có thể bị người của công ty Hắc Kim phát hiện hay không? Tất cả đều là vấn đề. Ngoài ra, trải qua chuyện trước, Jeffrey nhất định sẽ vô cùng cẩn thận khi thực hiện giao dịch, cho nên người lần này được phái tới, chỉ có thể mạnh hơn so với Jimmy. Cho nên có thể là Paul và Elira vẫn luôn chưa lộ diện. Căn cứ theo tình báo, trình độ của hai người không yếu, đều là cấp D. Nói cách khác, thực lực không kém mình bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn mình. Cộng với những người khác nữa, lần hành động này có khả năng không dễ dàng như trong tưởng tượng của mình. Lâm Dật vừa lái xe vừa gõ tay lái, vừa tự hỏi những chuyện này. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là nghĩ đến chuyện gì đó không hay không? Mitsui Pan hỏi. Trạng thái của Lâm Dật khiến cho cô có một loại dự cảm xấu. Lấy năng lực của anh ấy, rất ít khi lộ ra vẻ mặt như này. Tôi đang nghĩ, người mà cô phái đi không đáng tin, trình độ của người tên là Higashino Yoshikaki không được tốt lắm. Điểm ấy thì anh cứ yên tâm, cô ấy không xâm nhập, chỉ phụ trách chỉ huy. Mitsui Pai nói, người được phái đi theo dõi nhân viên tình báo được gia tộc Mitsui chúng tôi bồi dưỡng ra. Người Hoa các người thường gọi bọn họ là ninja, ở điểm này, tôi vẫn có lòng tin sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy thì không có gì đáng lo lắng cả. Bởi vì đã từng tiếp xúc qua với những người gọi là ninja này, cho nên Lâm Dật tương đối an tâm về trình độ của họ. Lúc trước, lúc bọn họ lẻn vào Cửu Châu Cát, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Nếu như không phải Lý Sở Hàm thì mình khả năng cũng sẽ không biết chuyện này. Do đó, khả năng bị bại lộ cũng không lớn. Bờ biển ban đêm gió thổi hiu hiu, Lâm Dật và Mitsui Pai lái xe đến cảng biển Tokyo. Là cảng biển lớn nhất đảo quốc, trình độ hiện đại hóa của cảng Tokyo xếp trên toàn thế giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khắp nơi có thể thấy những thùng đựng hàng, giống như là một tòa mê cung sắt thép vậy. Lá gan của những người này đúng là rất lớn, lại dám dùng phương thức như vậy để chở đồ tới đây. Lâm Dật cười nói. Người Trung có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ có lẽ đã hiểu được huyền bí trong đó. Mitsui Pai nói. Dựa theo tin tức từ Higashino Yoshika, người của công ty Hắc Kim đã chạy tới cảng Tokyo, đồng thời nghe lén được tàu chở hàng mát quy của đối phương đã sắp đến cảng. Bọn họ đã bắt đầu bố trí người tại cửa cảng. Đối với Lâm Dật mà nói, phương thức giao dịch này có chút mới mẻ. Bởi vì trong phim điện ảnh đều là ngồi trong mấy con thuyền nhỏ âm thầm cập bờ lúc nửa đêm. Hơn nữa, dựa theo truyền thống, nửa đường nhất định sẽ phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là có nội ứng, kết thúc giao dịch, không thì cũng là đen ăn đen. Nhưng thế kỷ 21 hôm nay, những người xấu này dường như đều thức thời rất nhanh. Lâm tiên sinh, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Lúc chờ đợi, Mitsui Pan đột nhiên hỏi. Yêu, nhưng binh tuyến là quan trọng nhất, không muốn hợp tác. Lâm Dật trực tiếp đáp, hay còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Là bởi vì chúng tôi là người đảo quốc, cho nên anh mới không nguyện ý hợp tác sao? Mitsui Pai nói. Đây là thời đại hợp tác cùng có lợi, chỉ có bắt tay mới có thể sáng tạo nên lợi ích và giá trị lớn hơn. Lâm Dật chỉnh ghế dựa xuống thấp, hai tay gối ở sau đầu, nằm thẳng trong xe. Lúc tôi tên trung học, môn mà tôi ghét nhất chính là lịch sử. Bởi vì toán lý hóa tôi chỉ cần xem qua liền hiểu, đều không cần học, có thể tiết kiệm được phần lớn thời gian đi chơi. Nhưng lịch sử thì khác. Nếu như tôi không học bằng cách ghi nhớ thì một chút xíu cũng không được, thì khảo sát đều không vượt qua 20 điểm. Mitsui Pan không nói chuyện, lặng lặng nghe. Nhưng khi đó tôi trong thời kỳ phản nghịch, không nghe lời giáo viên, đánh chết cũng không học sử. Tôi nhìn giáo viên thì mắt trợn trắng, giáo viên nhìn tôi cũng đau đầu. Sau đó, tôi lên cao trung, có chia thành các khoa, tôi đã không chút do dự nào mà lựa chọn khoa học tự nhiên, nhưng không phải là vì tôi giỏi toán lý hóa, mà chỉ là không muốn học lịch sử. Tôi cảm thấy như này là rất tốt. Loại suy nghĩ luôn theo tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, cho đến tôi gặp khách hàng đầu tiên mới có sự thay đổi. Người kia rất lợi hại đúng không? Trong mắt Mitsui Pan, người có thể ảnh hưởng đến Lâm Dật tất nhiên sẽ không phải là người bình thường. Ông ấy là một giáo sư đại học, dạy lịch sử, nhưng rất giỏi, là nhân vật cấp bậc tiến sĩ. Ông ấy nhìn trúng một căn nhà hơn 200 mét vuông của công ty chúng tôi, dựa theo giá thị trường của Trung Hải, căn phòng này có giá hơn 20 triệu, với tôi mà nói, là một cuộc làm ăn lớn. Vì có thể trò chuyện với người ta, tôi đã mua không ít sách lịch sử, sau một tuần lễ học tập cũng coi như là có chút kiến thức đối với các triều đại lịch sử. Nhưng cũng chính là lúc đó, tôi đột nhiên hiểu rõ một đạo lý. Những thứ như lịch sử không phải là dùng để dự thi, mà chính là dùng để ghi khắc. Giọng nói Lâm Dật hờ hững, nghề hợp tác cùng có lợi đúng là mô hình kinh tế chủ đạo trên thế giới hiện nay, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, đại trượng phu có việc nên làm cũng có việc không nên làm. Tôi mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng có quy tắc riêng. Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Tại sao Lâm tiên sinh lại nhận định những gì mà chúng tôi làm đều là chuyện không thể gặp người? Nếu quả thật có thể đưa ra ánh sáng, vậy thì cần gì phải lén lén lút lút như này? Lâm Dật cười nói. Nếu như cô thật sự nghĩ như vậy, vậy thì chính là tự đánh giá cao mình rồi, cũng là đánh giá thấp tôi. Nhưng tôi có thể nói rõ với anh, nơi có ánh sáng chắc chắn sẽ có bóng tối, thế giới này là cân bằng, cái này lên thì cái kia xuống, có bao nhiêu thiện, thì sẽ có bấy nhiêu ác. Mitsui Pan nhìn sang Lâm Dật. Anh phải tin tưởng tôi, trên thế giới này, bất kỳ một tổ chức nào cũng đều không sạch sẽ, cả quốc gia cũng giống như vậy. Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, đây là ranh giới cuối cùng của vấn đề, tôi cũng không sạch sẽ, nhưng không thể không có giới hạn. Lâm Dật cười nói. Đương nhiên, tôi cũng không phải là nói các người vô sĩ, chỉ là không muốn làm như vậy. Mitsui Pan cũng không tức giận, rất khoan dung đối với Lâm Dật. Nếu như cho anh tất cả quyền chủ đạo và quyền lợi khác biệt, anh có quyền quyết định và một phiếu quyền bác bỏ, cho dù là chúng tôi được lợi ích hơn, như này phải chăng là có thể? Không thể. Thật đáng tiếc. Mitsui Pan khôi phục lại vẻ mặt bình thường, e anh đã mất đi một cơ hội chinh phục thế giới. Lâm Dật quay đầu, bình tĩnh nhìn Mitsui Pan. Chinh phục thế giới thì thế nào chứ? 100.000 năm về sau, không phải cũng chỉ là một nắm đất vàng, một chén rượu đục sao? Đôi mắt của Mitsui Pan rất trong và sáng. Rung động trong yên lặng, dường như ngay cả linh hồn cũng mang theo vẻ vui mừng. Tôi không tiêu sái bằng anh, sống rất bình thường. Là một người bình thường cũng rất tốt. Lâm Dật cười nói, để có lúc, nếu như có thể đơn thuần là một người bình thường ngồi ăn rồi chờ chết có lẽ còn khó hơn so với việc chinh phục thế giới. Đã học được. Tích tích tích. Tiếng còi chói tai vọng đến từ phía xa. Hai người đồng thời ngồi thẳng người, chuyến tàu chở hàng Mác Quy sẽ lập tức tới cảng. Ren ren ren. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Mitsui Pan cũng vang lên. Mitsui tiểu thư, người của công ty Hắc Kim sắp đến. Tìm thời gian thích hợp để động thủ, cố gắng phá hỏng lần giao dịch này. Đã biết. Sau khi giao phó xong chuyện chính, Mitsui Pan liền cúp điện thoại, không nói một lời, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hy vọng bên phía Higashino Yoshika có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì phải để Lâm Dật hỗ trợ. Đây là kết quả mà cô không quá mong muốn. Một tay Lâm Dật chống đầu, ánh mắt nhìn về chuyến tàu đang tới gần từ phía xa, đại não đang xoay chuyển nhanh chóng. Mục đích của Mitsui Pan rất đơn giản, chính là phá hỏng lần giao dịch này, không cho Mitsui Yoshi phát triển lớn mạnh. Cho nên cô phải nghĩ biện pháp lấy được khoáng thạch Books từ công ty Hắc Kim. Nếu như thất bại thì sẽ rút dây động rừng, đây cũng là kết quả mà cô không thể nào tiếp nhận được. Nhưng đối với Lâm Dật mà nói, anh cũng muốn lấy được khoáng thạch Books, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là mình không thể bị bại lộ. Cứ như vậy, mình và Mitsui Pan phải đứng ở hai phía đối lập. Dưới tình huống hiện tại mà nói, Nếu như không phải là chuyện bất đắc dĩ thì không nên xé rách da mặt. Vấn đề trước mắt chính là làm thế nào mới có thể lấy được khoáng thạch Books mà không bị Mitsuipan phát hiện ra. Thật là mẹ nó khó. Rất nhanh, bóng đen to lớn lái về phía cửa cảng. Mặc dù tàu chở hàng Marquis không bằng Rivers, nhưng cũng đủ hùng vĩ rung động. Ánh mắt của hai người đều nhìn chăm chú vào tàu chở hàng, không ai biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tàu chở hàng đến cảng, tháp cần trục và nhân viên công tác tại cửa cảng bắt đầu công việc của mình. Cục diện trước mắt đều rất bình thường, không ai có thể nhìn ra được dưới khung cảnh hòa bình này lại ẩn giấu đi một vụ giao dịch bí mật động trời. Bầu không khí trong xe taxi trở nên ngột ngạt, an tĩnh đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên bình lặng. Dường như ánh đèn ngoài cửa sổ còn sinh động hơn so với hai người. Thời gian yên lặng như nước chảy, bất tri bất giác đã qua hơn một giờ. Ren ren ren. Điện thoại di động của Mitsuipan vang lên. Tiểu thư, giao dịch đã kết thúc, bọn họ đã về tới xe của mình, tôi sẽ phát định vị và biển số xe qua cho ngài. Nói với người phía dưới cẩn thận một chút, chuyện này rất quan trọng, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đã biết. Sau khi giao phó xong, Mitsuipan cúp điện thoại. Rất nhanh, bên phía Higashino Yoshika liền phát định vị và biển số xe phát qua điện thoại di động cho cô. Bọn họ đã lấy được đồ, đây là tin tức của bọn họ, chúng ta sẽ lặng lẽ đuổi theo. Mitsuipan hỏi. Trình độ theo dõi của anh hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Nếu như là người của nhà mình thì Mitsuipan cũng không lo lắng về phương diện này, bởi vì bọn họ đều đã qua huấn luyện chuyên môn. Tuy Lâm Giật rất lợi hại, nhưng cũng không phải là toàn năng, không thể cái gì cũng biết. Nhưng Mitsuipan sẽ không nghĩ tới, Lâm Giật quả thực là cái gì cũng biết. Ngoại trừ sinh con, tôi có chuyện gì mà không biết sao? Nói xong, Lâm Giật khởi động xe, lái theo vị trí định vị trên điện thoại di động. Sau mười mấy phút liền đuổi kịp chiếc xe mục tiêu. Lâm Giật đưa mắt nhìn về phía trước, đối phương lái là một chiếc Toyota Prado màu trắng, kiểu dáng có chút cũ, nhưng thanh âm động cơ lại có chút kỳ quái, rõ ràng là đã được sửa đổi. Xe Toyota băng qua các làn đường trong thành thị, đi vào khu đường cấp tốc, về phần nó muốn lái đến đâu thì không có ai biết. Tốc độ của Lâm Giật lúc nhanh lúc chậm, có lúc, thậm chí bị đối phương bỏ rơi hơn 100 mét. Đối với anh thì chỉ cần nó còn nằm trong tầm mắt của mình là được. Theo dõi cũng là một môn kiến thức, quá gần thì rất dễ bị phát hiện. Tôi đã lái một đường rồi, sao còn không thấy người của cô đâu? Lâm Giật nhìn về ngoài cửa sổ một chút, phát hiện tất cả đều rất bình thường, không phát hiện ra bất kỳ chiếc xe nào khả nghi cả. Anh thậm chí là đang hoài nghi, người của Mitsuipan có phải là đang dùng máy theo dõi không người lái hay không? Tình huống cụ thể không phải là tốt lắm, nhưng dựa theo tình huống bên ngoài thì có khoảng đến 90% xe đều là của chúng tôi. Hả? 90% xe đều là của các người. Là có ý gì? Chính là những xe đi qua bên người chúng ta kia, có khoảng 90% đều là xe của chúng tôi. Mitsuipan nói. Mỗi người đi một đoạn, sau đó sẽ rời đi, như vậy sẽ không khiến người ta hoài nghi. Mẹ nó, các người đúng là lợi hại. Lúc này Lâm Giật quả thực đã phục sát đất đối với gia tộc Mitsui. Quả thực mẹ nó chính là thần Lai Chi Bút. Bởi vì cái gọi là lấy nhỏ gặp lớn, thông qua chuyện này, Lâm Giật cảm thấy người của công ty Hắc Kim sẽ không có khả năng phát hiện ra có người theo dõi. Nếu như vậy còn có thể bị phát hiện, khoáng thạch Books cũng không cần lấy nữa. Mình không xứng so chiêu với dạng người như vậy. Lái như vậy cũng không phải là biện pháp, trời tối quá sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt. Lâm Giật lẩm bẩm một câu, kêu cô giấu mặt đi, tôi chuẩn bị vượt qua, tránh để bọn họ nhìn thấy cô. Vượt qua sao? Chúng ta không phải là muốn theo dõi sao? Vượt qua để làm gì chứ? Cứ lái thế này cũng không phải là biện pháp, rất dễ khiến bọn họ hoài nghi. Lâm Giật nói. Cô nhìn bản đồ xem, từ giờ trở đi, trong lộ trình 2 km tiếp theo không có bất kỳ một ngã ba nào, phía trước chỉ có con đường này là có thể đi. Cho dù chúng ta vượt qua thì bọn họ cũng chỉ có thể lái ở phía sau, cho nên không mất được, theo dõi là một việc cần kỹ thuật, phải dùng đầu óc. Kết hợp nhanh chậm. Đúng, kết hợp nhanh chậm. Lâm Giật nói. Tiết tấu quá nhanh cũng không được, quá chậm cũng không được, phải lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nhạt, lúc ra lúc vào, không ngừng biến hóa tiết tấu. Tôi hiểu ý của anh. Mitsui Pai nói ra, cho nên hiện tại tôi cần phải ẩn trốn để tránh bị nhận ra đúng không? Đúng, tuy xác suất rất nhỏ, nhưng cũng nên cẩn thận một chút. Tôi đã biết. Mitsui Pai xê dịch thân thể xuống, đem thân thể của mình, giấu ở phía dưới ghế phụ, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Ngạch, tư thế này của cô quá quỷ dị, càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Đây đã là trình độ ẩn nấp lớn nhất của tôi rồi. Không phải nói cô che giấu thân thể, chỉ cần che mặt lại là được. Mitsui Pan biểu môi, cho tôi sẽ dùng quần áo che mặt lại. Như này sẽ mất tự nhiên, lừa gạt cameras thì còn được, hiện tại là để phòng người, cô thấy có người bình thường nào lại dùng quần áo che mặt trong xe không? Chuyện này. Đôi mày thanh tú của Mitsui Pan hơi nhíu, thần sắc xoắn xuýt, trên gương mặt mềm mại lộ ra một vệt đỏ ửng say lòng người. Sau đó, từ từ hạ thấp thân thể hướng về phía Lâm Dật. Ngoà tào. Lâm Dật mắng một tiếng. Cô tháo lưng quần của tôi làm gì? Anh không phải muốn tôi giấu mặt đi sao? Tôi muốn cô giấu mặt, nhưng không có bảo cô giấu trong đũng quần của tôi. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất, cho dù bị người khác thấy được, bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Vậy cô cứ giấu đi, tháo lưng quần của tôi làm gì? Tôi nhịn không được. Lâm Dật. Thật mẹ nó trực tiếp, khiến cho lão tử cũng phải ngượng ngùng. T. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đây là cách chơi rất thường gặp, nhưng bởi vì hoàn cảnh khác biệt nên cảm giác cũng không giống nhau. Quả thực kích thích. Chật chật chật. Lâm Dật nhấp môi, chờ sau khi trở về, phải tìm Vương Oánh thử một chút. Trước đó trên mạng có một cách nói học bá là một loại sinh vật rất thần kỳ. Mỗi lần nghe thấy lý do thoái thác này, Lâm Dật đều khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy đám người kia là quen tay hay việc. Giống như việc thi đậu vào những trường học ưu tú kia, anh vẫn luôn cảm thấy chỉ là mấy cái câu hỏi, không liên quan nhiều đến chỉ số IQ. Nhưng hôm nay, sau khi thấy Mitsui Pa như vậy, Lâm Dật cảm thấy mình đúng là quá phiến diện rồi. Cái từ thiên phú không phải là xuất hiện vô duyên vô cớ. Mitsui Pa chính là bằng chứng tốt nhất. Mới đầu cô còn rất lạnh nhạt, nhưng vài phút sau lại hoàn toàn tiến vào trạng thái, mà động tác và thủ pháp lại càng ngày càng thuần thục, thậm chí còn có xu thế vượt qua Vương Oánh. Cái này mẹ nói đúng là rất lợi hại. Mitsui Pan đang không ngừng tăng tốc, Lâm Dật cũng một chân đạp chân ga, vượt qua xe Toyota trước mặt. Mà lúc vượt qua, anh còn liếc mắt nhìn sang. Người lái xe là một người đàn ông đầu trọc, dáng người rất vạm vỡ, khí chất rất hợp với xe. Nhưng điều khiến cho Lâm Dật chú ý hơn là người phụ nữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cô có một mái tóc màu đỏ, về phần những thứ còn lại thì không thấy rõ. Nhưng chính cái liếc mắt này đã khiến cho Lâm Dật xác định được một số tin tức. Người phụ nữ ngồi cạnh ghế tài xế rất có thể là người điều hành chính của hành động lần này của công ty Hắc Kim. Nói một cách khác, cô ta hẳn là Elira. Bởi vì lúc trước, khi còn ở lữ đoàn trung vệ, anh đã nhìn qua hình của cô. Người phụ nữ tên là Elira cũng có một mái tóc màu đỏ rực. Nghĩ đến đây, Lâm Dật buông lỏng đi không ít. Hành tung người của công ty Hắc Kim đều đang nằm trong tay của gia tộc Mitsui, cho nên không cần lo lắng về việc bọn họ sẽ thoát khỏi tầm mắt của mình. Mà chuyện cần làm bây giờ chính là nghĩ ra biện pháp, lấy khoáng thạch Books về mà không bị mọi người phát hiện ra. Cho nên, hiện tại có thể thả lỏng một chút, hưởng thụ là được. Chờ cho xong việc lần này, sau đó cứ chậm rãi mà làm việc. Đúng là rất kích thích. Năng lực lĩnh ngộ của cô thực sự không tệ. Ô ô. Bạn gái của tôi cũng rất thông minh, tiến sĩ Yến Đại, không biết cô ấy có bản lĩnh này hay không? Ô ô. Tôi cảm thấy trình độ của cô bây giờ ít nhất cũng là kim cương, luyện tập thêm nhiều hơn, chậm nhất là một tuần thì có thể lên vương giả. Ô ô. Được rồi, tôi không quấy rầy cô, tiếp tục đi. Ô ô. Nhưng mà cô cố gắng nhanh lên một chút, đừng để lát nữa động thủ, cô vẫn còn chưa xong việc. Ô ô. Khoảng một tiếng sau, điện thoại di động của Mitsui Pan vang lên. Mitsui Pan u oán cầm điện thoại di động lên, nghe chuyện gì? Tiểu thư, khoảng 5 km nữa là đến chỗ giao nhau giữa Tokyo và Tokiji, chỗ đó thích hợp động thủ. Các người sắp xếp hành động cụ thể đi, chúng tôi sẽ quan sát ở gần đó, nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Vâng. Cúp điện thoại, Mitsui Pan vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ của mình. Còn có 5 km nữa, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ô ô. Trên xe hình như không có giấy. Ô ô. Mitsui Pan vẫn tiếp tục động tác của mình, cũng không bị ảnh hưởng gì. Đối với cô mà nói, chuyện này giống như không là gì cả. Mấy phút đồng hồ sau. Ùm ụp nấc. Mitsui Pan nấc một cái, sau đó thuận theo bộ ngực của mình. Một loạt động tác được thực hiện như mây bay nước chảy, vô cùng tự nhiên. Trâu bò. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên, nói. Ngoại trừ Hà Viện Viện, Thẩm Thục Ni, cô là người phụ nữ thứ ba khiến cho tôi bội phục. Đây là vinh hạnh của tôi. Ánh mắt Mitsui Pan yên tĩnh nhìn về bên ngoài một chút. Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, người của tôi sắp động thủ. Đã biết. Lâm Dật chậm rãi giảm tốc độ xe, rút ngắn khoảng cách với xe phía sau. Mà ở thời điểm này anh phát hiện, xe ở xung quanh xe đã không còn nhiều lắm, chỉ có 3 chiếc. Đoán chừng những người trên xe đều là người có khả năng chiến đấu. Cho dù chiếm ưu thế về nhân số, nhưng kết quả cuối cùng thế nào vẫn còn là ẩn số. Ầm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng súng, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Lâm Dật nhìn thấy từ cửa sổ của một chiếc xe lục tuần, một người dìm súng, bắn một phát về phía xe Toyota. Nhưng điều khiến cho Lâm Dật cảm ngoài ý muốn chính là, trong nháy mắt nổ súng, xe Toyota vậy mà thay đổi phương hướng, lấy góc độ cực kỳ hoàn mỹ tránh thoát viên đạn. Không hề nghi ngờ, người trên xe đã nhận ra điều gì đó không đúng trước một giây nổ súng, sau đó lập tức tránh né. Lúc này hai bên đã bại lộ, không cần thiết phải che giấu nữa. Thấy tình huống không đúng, chiếc xe kia liền tăng tốc, nhưng tốc độ của người nhà Mitsui lại càng nhanh hơn. Trong đó một chiếc Toyota Crown đã vọt tới trước chiếc xe kia, chặn đường đi của nó. Mà hai chiếc xe còn lại, cũng lập tức kẹp nó ở giữa, gắt gao vây quanh, không chừa bất kỳ một cơ hội nhỏ nào. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên liên tục, như những con rắn màu đỏ phun ra tung tóe từ chiếc xe bị bao vây. Nhưng người của gia tộc Mitsui cũng không kém, lập tức tránh thoát tất cả viên đạn, nhưng thân xe lại bị ảnh hưởng, chịu rất nhiều vết đạn. Lâm Dật theo ở phía sau, thu hết tất cả hình ảnh vào mắt. Theo tình thế trước mắt, gia tộc Mitsui đang chiếm ưu thế, về phần sau đó sẽ phát triển như thế nào thì còn phải quan sát. Ầm. Xe Prado đột nhiên tăng tốc, mạnh mẽ đụng vào xe Crown trước mặt. Một cái là xe con, một cái là xe việt dã cỡ lớn đã được cải tiến, cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Xe Crown mất thăng bằng, bay khỏi đường quốc lộ. Thấy cảnh này, Lục Tuần và Hai Len phía sau lập tức cùng tăng mã lực. Hai xe một trước một sau kẹp Prado ở giữa, sau đó Lục Tuần phía trước bắt đầu giảm tốc. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, tạo thành một đường tia lửa trong màn đêm yên tĩnh. Lâm Dật rất khó tưởng tượng nổi, loại hình ảnh con người kiên cường này lại đến từ người của đảo quốc. Gia tộc Mitsui có thể sừng sững tại đảo quốc, thậm chí là toàn thế giới, quả nhiên không phải danh bất hư truyền, nhất định phải có trình độ cơ bản nhất. Rất nhanh, xe Prado bị ép dừng lại, ba chiếc xe đều dừng tại ven đường. Tất cả thanh âm huyên náo đều trở nên yên ắng tại giờ khắc này. Mà chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ sẽ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Càng thêm tàn bạo. Lâm Dật và Mitsui Pan đổ xe cách đó 20m, cẩn thận nhìn chằm chằm tình huống phía trước. Lúc này, người trên xe Lục Tuần và Hai Len đều đi xuống. Tổng cộng có 12 người, có người tay cầm trường đao, có người cầm súng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe Crown trước mặt. Không đến vài phút, cửa Crown xe mở ra, 5 người với màu da khác nhau đi xuống từ phía trên. Trong đó 2 người cầm súng, Elia tay không, vẻ mặt lạnh lùng. Trong xe taxi, Lâm Dật nhíu mày, khoáng thạch Books không được mang xuống, vẫn còn trên xe. Cục diện trước mắt rất bất lợi đối với bọn người Elia, đối với Lâm Dật cũng thế. Nếu như người của công ty Hắc Kim thất bại, khoáng thạch Books sẽ rơi vào tay Mitsui Pan. Muốn cầm về là chuyện vô cùng khó khăn. Các người là người nhà Mitsui sao? Elira nói. Chuyện này các người không cần biết, giao đồ cho chúng tôi là được. Người đàn ông vóc dáng thấp bé dẫn đầu nói. Elira phủi phủi bụi trên người, không chút hoang mang mà cởi nút thắt quần áo của mình. Phía trên có cuốn kiếp nổ, ngay nếu như các người không sợ chết, vậy chúng ta đi cùng nhau. Chúng tôi cũng không sợ chết, cho dù cô kích nổ cũng không quan trọng. Elia cười, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Các người cho rằng sau khi dẫn nổ thì đồ trên xe sẽ còn sao? Hàm lượng oxy cao như vậy, khi nổ sẽ rất lớn, ngay cả chiếc xe phía sau kia cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Rất hiển nhiên, Elijah đã phát hiện ra Lâm Dật và Mitsui Pan. Lời này vừa dứt, lập tức khiến tất cả mọi người cảnh giác hơn. Nếu như cô ta muốn cá chết rách lưới, thì người nơi này đều gặp phải tai họa. Động thủ. Ngay lúc người của nhà Mitsui đang thất thần, Elijah ra lệnh một tiếng, bốn người bên cạnh cô gần như nổ súng cùng một lúc. Tia sáng màu đỏ cam bắn ra, hướng về người của nhà Mitsui, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Elijah cũng hành động, trôi nổi giống như bóng ma, chỉ trong nháy mắt, đã vọt tới bên cạnh người dẫn đầu, nắm lấy cổ của anh ta và vặn gãy. Thấy cảnh này, đồng tử Lâm Dật hơi co lại. Chỉ cần chiêu này, đã có thể kết luận thực lực của Elijah cũng không yếu. Nếu đánh với mình, thì gần như là 4-6, thậm chí là 5 năm, mạnh hơn nhiều so với Jimmy. Vốn dĩ đội hình hai bên là 12-5, sau khi va chạm, người của nhà Mitsui nháy mắt đã giảm đi 4 người, mà người của công ty Hắc Kim lại không bị thương chút lông tóc nào cả, không giảm đi bất kỳ người nào. Trong nháy mắt liền kéo chiến lực của hai phe về tới mức độ ngang hàng. Cho dù thực lực người nhà Mitsui không yếu, nhưng xem ra thì thực lực bên công ty Hắc Kim lại càng hơn một bậc. Cộng với việc có Elijah dẫn đội, có kết quả như vậy, tự hồ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng trong quá trình hai bên giao thủ, Lâm Dật phát hiện ra một việc. Người của nhà Mitsui cũng nắm giữ phương thức cận chiến phát lực đan điền. Lâm Dật cũng không chắc lắm, phải chăng là có người đã được gen nguyên dịch cải tạo qua. Nhưng so sánh ra thì bên công ty Hắc Kim vẫn chiếm ưu thế. Người nhà Mitsui bị đánh trở tay không kịp, mà khí thế bên phía Elijah lại càng thêm mãnh liệt. So với những người quanh năm đổ máu trên đao kiếm này, người của gia tộc Mitsui quả thực còn kém một chút. Tình huống không tốt lắm, cô ở lại trên xe, tôi đi xuống xe một chút. Mitsui Pai nắm thật chặt lấy Lâm Dật. Để tôi đi cùng anh, đúng là muốn anh giúp đỡ tôi, nhưng tôi không muốn lợi dụng anh, bởi vì anh là bạn của tôi. Tình huống bên ngoài quá nguy hiểm, tôi không hy vọng anh đi. Lâm Dật quay đầu, nhìn Mitsui Pai bằng vẻ chân thành tha thiết. Nếu như đã là bạn bè, vậy thì đừng nói mấy việc này, bên cô xảy ra vấn đề, tôi đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Đây là quy tắc của người Hoa chúng tôi. Nói xong, Lâm Dật tiêu sái xuống xe, ngay cả chính bản thân anh cũng suýt nữa bị kỹ xảo diễn của mình làm cho cảm động. Lão tử trời sinh chính là một diễn viên. Lâm Dật bước xuống từ trên xe, điều chỉnh lại vẻ mặt, sau đó kéo một tấm vải xuống từ trên quần áo, che mặt mình lại, rồi đi về phía Elijah. Mà lúc này, người của Mitsui đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cộng với chiến trường lúc sau, Lâm Dật lập tức nhận định Elijah. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, tính toán nghiêm túc thì hai người hiện tại đang cùng cùng một bọn, bởi vì có cùng một mục đích đó là không thể để người của Mitsui đoạt đồ. Mà Lâm Dật làm như vậy, chính là để thăm dò trình độ của Elijah, bởi vì không bao lâu sau, hai người sẽ đấu trực tiếp với nhau. Lúc đầu khi nhìn thấy Lâm Dật, Elijah cũng không thèm coi ra gì, muốn xử lý anh để đối phó với những người khác. Nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, trình độ của người này mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình, thậm chí đã đến mức có thể uy hiếp đến mình. Phanh phanh phanh. Quyền cước của hai người đụng vào nhau, từng quyền đến dồn dập, đánh túi bụi. Không nghĩ tới trong gia tộc Mitsui vậy mà lại có cao thủ như vậy, nhưng rất không may là anh lại gặp tôi sẽ đưa anh đi gặp Thượng Đế. Elijah càng đánh càng hăng. Lâm Dật thậm chí đang hoài nghi, cô gái Tây này hình như không phải là phụ nữ, lúc trước Jimmy cũng không có sức lực lớn như cô. Khó trách có thể trở thành thành viên cốt lõi của công ty Hắc Kim, trình độ quả thực rất được. Hô thông. Bắt lấy sơ hở của Lâm Dật, Elijah đá vào lồng ngực của anh. Thân thể Lâm Dật bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào trên xe cao. Nếu như là người bình thường gặp phải va chạm kịch liệt này, nhẹ nhất cũng là hộc máu. Nhưng xương cốt của Lâm Dật đã được hệ thống cường hóa, loại mức độ va chạm này đối với anh mà nói, cũng không tính là gì. Ngoạ tàu, nhanh ngăn cô ta lại. Lâm Dật lớn tiếng hô hoáng, người của Mitsui thấy tình huống bên này không ổn, lập tức tới trợ giúp. Mà bên phía Elijah cũng không có quan tâm đến Lâm Dật nữa. Thế cuộc trước mắt đang nằm trong lòng bàn tay của mình, không ai có thể cướp khoáng thạch từ tay mình cả. Giữa tình huống hỗn loạn, Lâm Dật móc điện thoại di động ra, quay người mò xuống sàn xe rao, sau đó bỏ nó vào dưới khe hẹp, toàn bộ động tác không đến 5 giây, không có bất kỳ người nào phát hiện ra hành động khác thường của Lâm Dật cả. Hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Dật cũng không ham chiến nữa, chạy về phía xe taxi. Nhìn thấy Lâm Dật chạy trốn, Eliza cũng không đuổi. Nhiệm vụ chủ yếu của cô là bảo vệ khoáng thạch, sau đó cầm nó đi giao dịch với Mitsuyoshi. Về phần những chuyện khác cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần khoáng thạch không có vấn đề là được rồi. Nhìn Lâm Dật thất tha thất thểu về tới xe, vẻ mặt Mitsuyoshi hiện lên sự bối rối. Anh thế nào rồi? Có bị thương nặng hay không? Cô gái này quá lợi hại, thực sự đánh không lại, nếu như tiếp tục đánh nữa, đoán chừng sẽ bị cô ta giết chết, khụ khụ khục. Lâm Dật làm bộ ho khan vài tiếng, nhưng bởi vì vết thương không nặng, cho nên không có chút máu nào cả, ảnh hưởng tới hiệu quả diễn xuất. Không cần, chúng ta đi mau. Mitsuyoshi là người biết quan sát cục diện, ở trong cuộc tranh đấu này, ngay cả Lâm Dật cũng không có tác dụng, như vậy mình ở lại đây cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Đi thôi, đánh không lại thì chạy, đây là quy tắc sống của tôi. Tôi còn có vợ con đang chờ tôi về, cũng không thể chết ở chỗ này được. Chúng ta đi mau. Lâm Dật thở hổn hển, vẻ mặt bối rối, diễn xuất chi tiết đến từng ly, không có một chút sơ hở. Đến lúc này, Mitsuyoshi cũng không xoắn suýt nữa. Cục diện đã mất khống chế, không thể ở lại nữa rồi. Mà nếu Lâm Dật đã nói như vậy, Mitsuyoshi cảm thấy vô cùng tin tưởng, cũng không hoài nghi bên trong có gì mờ ám. Cho tới bây giờ anh ấy đều không phải là anh hùng, sẽ không xúc động, cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui, đây mới là cách làm thông minh nhất. Đi nhanh đi. Anh không cần lo chuyện trước mắt đâu. Tôi cũng muốn quản, thế nhưng cô gái kia quá trâu bò. Nói xong, Lâm Dật lên xe rời đi, dần dần cách xa trung tâm xung đột. Mitsuyoshi bất đắc dĩ dựa vào ghế, ngay cả Lâm Dật cũng không có cách bắt cô ta, vậy thì mấy người nhà Mitsuyoshi còn sót lại càng không có khả năng uy hiếp gì đến cô ta. Kế hoạch đã thất bại, lần này, để Mitsuyoshi thành công rồi. Muốn phá hỏng buổi giao dịch là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn một giờ sau, Lâm Dật lái xe về khu vực thành thị Tokyo, rồi đến khách sạn. Nhưng chỉ để lấy xe, cũng không có ý định trở về. Phía bên mình đã bại lộ, cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Cho nên có về khách sạn hay không đã không còn ý nghĩa. Đoán chừng hiện tại Mitsuyoshi cũng đã biết chuyện này. Mà trước đó trốn ở trong khách sạn, chính là để tránh theo dõi trong giai đoạn đầu mà thôi. Nếu bị bọn họ phát hiện, người của công ty Hắc Kim chắc chắn sẽ có đề phòng, muốn phá hỏng lần giao dịch này là chuyện không thể nào. Được, tôi đã biết, cô phái người tới nhìn xem, có tin tức thì liên hệ với tôi. Trên đường đi, Mitsuyoshi đều vẫn luôn nói chuyện với Higashino Yoshika, cố gắng nắm bắt tình huống hiện trường. Chỉ tiếc là, Higashino Yoshika cũng không liên hệ được với người tại hiện trường. Trong lòng của bọn họ đều hiểu, có thể là lành ít dữ nhiều. Cô cùng đừng uổng phí sức lực nữa. Lâm Dật nói. Vẫn là nhanh phái người tới nhặt xác đi, lấy tính cách của đám người kia, không có khả năng sẽ lưu lại một người sống, đừng quá ngây thơ. Tôi biết mà, đã không ôm hy vọng. Nói xong, Mitsuyoshi nhìn Lâm Dật, hệ Lâm tiên sinh, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Không có việc gì, ai bảo việc này lại để tôi bắt gặp chứ, dù sao cũng là bạn bè, giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Lâm Dật nói nghiêm túc. Anh có bị thương có nặng hay không, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Không cần đi bệnh viện đâu, lấy thân thể này của tôi thì tạm thời còn chưa chết được. Vậy tôi về nhà xử lý một chút chuyện trước, sau đó tôi lại gọi điện thoại cho anh. Được. Nói xong, Mitsuyoshi xuống xe, Lâm Dật lái xe rời đi. Người mà Mitsuyoshi bố trí tại khách sạn lập tức phát hiện ra Mitsuyoshi. Bọn họ đều rất kinh ngạc, cô đi ra từ lúc nào vậy? Nhưng hai người chỉ phát hiện ra Mitsuyoshi, không nhìn thấy Lâm Dật. Bởi vì anh ở trong xe taxi, hai tên phụ trách giám sát chỉ cho rằng Mitsuyoshi bắt xe trở về, cũng không nghĩ tới, người lái xe là Lâm Dật. Rời khỏi khách sạn, Lâm Dật liền thở phào một cái. Chuyện ngày hôm nay được tính là muôn màu muôn vẻ, nhưng may ra còn có thu hoạch. Khóa chặt vị trí của đám người Eliza, bây giờ thì Mitsuyoshi đã không còn tác dụng với mình nữa. Lâm Dật sờ túi, muốn cầm điện thoại nhìn thời gian một chút, phát hiện nó đã bị mình giấu ở trên xe Eliza, không có cách nào gọi điện thoại. cho nên cũng chỉ có thể thật xin lỗi Tần Hán. Lâm Dật lái xe về khách sạn Oman, mà lúc này, trời vừa rạng sáng. Lâm Dật thở phào một cái, cũng may lúc trước đã gọi cho Kỷ Khuynh Nhan rồi. Nếu không giờ này mà thấy mình còn không trở về, cô ấy có lẽ đã báo cảnh sát rồi. Nhưng Lâm Dật cũng không đi tìm Kỷ Khuynh Nhan, mà lặng lẽ đi tìm Lương Kim Minh. Mẹ nó! Khi Lương Kim Minh mở mắt ra, phát hiện Lâm Dật đang nhìn mình, thiếu chút nữa bị dọa cho tiểu ra quần. Anh Lâm, anh làm tôi sợ muốn chết, sao lại giống như hồn ma vậy? Anh cho rằng tôi muốn như vậy sao? Lâm Dật nói. Anh gọi điện thoại cho lão Tần nói rằng tôi đã trở về, để anh ấy cũng trở về đi, sau đó ngụy trang một chút, nói chúng tôi vừa mới trở về. Lương Kim Minh mơ mơ màng màng đứng lên, mò điện thoại di động thì phát hiện đã 2 giờ rồi. Đến lúc này rồi, tôi vô cùng tò mò, anh Tần Tha Hương tại nơi đất khách quê người, sẽ dùng phương thức gì để giết thời gian đây? Gọi điện thoại hỏi một chút là biết. Lương Kim Minh cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Tần Hán. Anh Tần, anh đang ở đâu vậy? Đừng mẹ nó nói nữa, tôi đã ngồi tại quán net 3 giờ rồi. Tần Hán mắng. Tên Lâm Dật này đáng đâm ngàn đao, cũng không biết lúc nào mới trở về, tôi mẹ nó cảm thấy tối nay hẳn là phải ở lại đây. Ngạch anh Tần, nói cho anh một tin không hay là anh Lâm đã trở về, anh ấy bảo tôi gọi điện cho anh, kêu anh quay về. Mẹ nó, cậu ta mẹ nó trở về một mình sao? Ngạch. Đúng thế. Tôi con mẹ nó muốn giết chết cậu ta. Tần Hán mắng một câu, sau đó cúp điện thoại. Anh Lâm, anh Tần đã giúp anh từ lúc 3 giờ chiều, cho đến bây giờ, đã khoảng 11 tiếng rồi. Lương Kim Minh nhìn Lâm Dật, nói, cho tôi cảm thấy anh nên nghĩ biện pháp giải quyết việc này đi, nếu không anh Tần trở về sẽ chém chết anh. Ngạch. Tôi ra cửa chờ anh ấy, rồi nhận lỗi với Tần Thiếu. Tôi không đi với anh đâu, chuẩn bị ngủ tiếp đây. Lương Kim Minh nói, nhưng mà anh Lâm, tôi có lời muốn nói với anh. Lời gì? Thật ra quan hệ giữa hai chúng ta cũng bình thường, sau này nếu có việc thì anh tìm anh Tần và lão Cao đội nồi là được, tôi chỉ là anh em rỗng, không vác nổi a. Sợ cái gì, chờ sau này cậu có vợ, anh sẽ cũng giúp cậu đội nồi. Tôi cảm thấy, tôi hẳn là không cần dùng đến. Tuổi trẻ. Ngây ngô. Lâm Dật nói, ê được rồi, cậu ngủ tiếp đi, tôi đi đợi Tần Hán. Giúp tôi tắt đèn phía dưới luôn. Được. Sau khi ra khỏi phòng Lương Kim Minh, Lâm Dật xuống tầng 1. Đợi khoảng hơn 20 phút thì thấy Tần Hán ngồi taxi, xuất hiện ở cửa khách sạn. Tần Thiếu, tới, tới, tới, tôi mở cửa cho anh. Lâm Dật cười hì hì nói. Lâm Dật, tôi mẹ nó xin cậu hãy làm người đi, lần sau cậu đổi thành lão Cao hoặc là lão Lương đi, cũng không thể để một mình tôi đi bắt lông cừu được. Kỹ thuật diễn của hai người bọn họ quá kém. Chỉ có nhân vật cấp bậc ảnh đế như anh mới có thể đảm nhiệm việc như vậy. Cho dù tôi là ảnh đế thì cậu cũng không thể mỗi ngày đều bắt tôi diễn được. Tần Hán nói. Tự cậu sờ lấy lương tâm của mình xem, từ lúc hai chúng ta quen biết nhau đến nay, tôi đã đội cho cậu bao nhiêu cái nồi rồi. Chỉ tính những cái tôi biết, cũng không dưới 10 lần rồi, cộng với những cái tôi không biết nữa, tôi mẹ nó cảm thấy mình muốn giảm thọ rồi. Bất giận, thêm một chiếc quen ghét. Tần Hán trợn mắt nhìn Lâm Dật một chút, cũng không làm gì được anh. Đi thôi, lên phòng ngủ đi, ngày mai tôi tìm mấy cô gái, rồi sắp xếp suối nước nóng cho anh. Thấy cậu thành tâm như thế, tôi cũng không so đo với cậu nữa. Tần Hán nói. Tôi vẫn rất yên tâm về ánh mắt của cậu. Yên tâm đi, nhất định sẽ khiến Tần Thiếu hài lòng. Được rồi, về đi ngủ đi, buồn ngủ chết tôi rồi. Tần Thiếu nói phải. Tần Thiếu bình an. Hai người vào thang máy, đến 28 tầng, Lâm Dật đứng ở cửa phòng, dùng khẩu hình nói. Tôi đi về trước. Tần Hán khoát khoát tay, ngáp một cái, đi về gian phòng của mình đi. Nhưng vừa xoay người, liền nghe Lâm Dật nói. Thao, lần sau nếu lại có mấy chuyện như này, đừng mẹ nó tìm tôi nữa, lão tử còn phải bồi vợ ngủ nữa. Tần Hán. Lâm Dật căn bản không để ý tới Tần Hán mà mở cửa phòng ra. Nhưng anh không đi thẳng vào, lại nhìn ra bên ngoài mắng. Anh nói nữa cũng vô nghĩa thôi, lần sau thích đi tìm ai thì cứ tìm, tôi không giúp anh đâu. Nếu không phải nhân phẩm của tôi tốt, người ta còn tưởng tôi ra ngoài lêu lổng đấy. Đúng là kết bạn không cẩn thận, danh tiếng cả đời của ông đây suýt nữa bị anh phá hỏng rồi. Lâm Dật nói xong cũng không để ý nhiều, xông thẳng vào phòng. Tần Hán. Dao của tôi đâu? Lâm Dật về phòng, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên giường đọc sách. Mái tóc dài để xõa tự nhiên bên vai, trên sống mũi cao xinh xắn gài cặp kính mắt không gọng lại đặc biệt dịu dàng thanh tú. Hả? Sao muộn thế này, em còn chưa ngủ vậy? Lâm Dật hỏi. Chẳng phải anh nói phải tối nay sẽ về à? Em chỉ muốn chờ anh thêm một lát. Kỷ Khuynh Nhan giơ quyển sách trong tay lên, "Ê, sách này rất thú vị đấy, em càng xem càng tỉnh táo." Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan xuống giường, "Ê, anh làm gì vậy? Sao giờ mới về, hơn nữa đã hơn 2 giờ còn hô to gọi nhỏ làm gì, ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác." "Em đừng nói nữa, buổi chiều anh ra ngoài, Tần Hán gặp phải bạn gái cũ, sau đó tức cảnh sinh tình cứ nhất quyết kéo anh đi uống rượu, còn uống đến bây giờ, anh cũng phiền muốn chết rồi." "Không đến mức đó chứ. Chỉ gặp lại một bạn gái cũ, không ngờ anh ta lại đau lòng đến thế à?" "Anh ta nói với anh, đó là tình yêu cả đời của anh ta, còn nói trước đây đòi chỉ cưới một mình anh ta, nhưng ai biết bạn gái cũ của anh ta tự nhiên kết hôn với người khác, hơn nữa còn cưới một người Nhật vừa lùng lại vừa tệ nên tâm trạng của anh ta thoáng cái đã suy sụp." Lâm Dật thở dài nói. "Anh ta còn khóc nói với anh là trong chuyện cổ tích đều chỉ lừa người, sau này sẽ không yêu nữa." "Sao Tần Hán thảm vậy? Em nhớ lần trước anh ấy tìm anh uống rượu cũng vì chuyện bạn gái cũ." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Theo lẽ thường, cậu chủ con nhà giàu như anh ấy nhìn cũng không tệ, còn từng du học ở nước ngoài, bên cạnh cũng có không ít con gái, không thể như vậy được." "Có thể tại IQ không đủ." "Ôi, sao anh lại đáng thương như vậy, mỗi lần đều phải làm thùng rác cho anh ta trút bầu tâm sự." "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Làm anh em không phải là chỉ có phúc cùng hưởng, không thể cứ yêu cầu báo đáp, cũng phải bỏ ra." "Đúng vậy, anh em giúp đỡ lẫn nhau, gánh tội cho nhau cũng không phải là chuyện gì lớn." "Còn không phải sao?" Kỷ Khuynh Nhan ngáp một cái, "Chị em hơi buồn ngủ, anh mau đi rửa mặt đi, cũng hơn 2 giờ rồi." "Được rồi." Kỷ Khuynh Nhan quay trở lại trong phòng, Lâm Dật đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ tới lúc anh quay lại mới phát hiện ra Kỷ Khuynh Nhan đã ngủ rồi. Lâm Dật không dám phát ra tiếng động lớn, dè dặt chui vào trong chăn. Nhưng Lâm Dật không ngủ, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mười mấy phút sau, tiếng hít thở của Kỷ Khuynh Nhan trở nên đều đặn, đã ngủ sâu rồi. Nhưng Lâm Dật vẫn không động đậy, vẫn nằm cứng đờ như thi thể vậy. Cho đến nửa giờ sau, bắp đùi của Kỷ Khuynh Nhan gác lên trên người, Lâm Dật mới xác định cô thật sự ngủ rồi. Lâm Dật lặng lẽ đặt Kỷ Khuynh Nhan sang bên, sau đó dè dặt xuống giường, tìm điện thoại của cô ở chỗ tủ đầu giường. Đây là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của Lâm Dật. Anh giấu điện thoại di động của mình ở trên xe của Elira. Cho dù không thể dùng làm thiết bị theo dõi nhưng điện thoại có chức năng truy tìm định vị. Sau khi điện thoại mất, có thể thông qua chức năng này để tìm lại điện thoại. Mà Lâm Dật chính là lợi dụng chức năng này để xác định đám người Elira. Lâm Dật cầm điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của mình. Cuối cùng hắn phát hiện vị trí của điện thoại ở nhà của một người tên là Honda Uto. Lâm Dật tìm trên bản đồ, địa điểm định vị của điện thoại cách khách sạn Oman hơn 130 cây số. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn đám người Elira đang ở chỗ này. Lâm Dật. Chợt có tiếng gọi khẽ vang lên làm Lâm Dật giật mình. Anh bỗng nhiên quay đầu. Phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đã tỉnh rồi, đang nhìn chằm chằm vào mình. "À, không phải em ngủ rồi à? Sao còn tỉnh vậy? Em muốn biết hơn nửa đêm anh không ngủ, cầm điện thoại của em làm gì? Không phải là đang điều tra chứ?" Kỷ Khuynh Nhan không hề tức giận, cho dù là điều tra cũng là biểu hiện để ý tới mình, đây là một chuyện rất khó có được giữa những người yêu nhau. "Sao có thể thế được? Anh còn không tin con người em sao?" Lâm Dật lúng túng cười. "Vậy nửa đêm anh không ngủ, xem điện thoại di động của em làm gì? Chắc chắn là có việc." Kỷ Khuynh Nhan ngồi xếp bằng, một tay chống má, nhìn Lâm Dật. "Có phát hiện tin tức nào đáng ngờ không? Không phải anh đã nói sao? Anh không có ý điều tra em." Lâm Dật nghiêm trang nói. Ba ngày khi anh ra ngoài với Tần Hán, anh làm mất điện thoại. Hơn nữa anh thấy lời em nói rất có lý, anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau, cho nên anh tính lấy điện thoại di động của em muốn gọi điện thoại cho anh ta. Anh sợ anh ta nghĩ quẩn mà làm ra chuyện ngu ngốc. Vậy anh còn chờ gì chứ? Anh mau gọi điện thoại hỏi thăm đi. Được rồi. Lâm Dật đứng dậy nói. Bây giờ không còn sớm nữa, em ngủ trước đi, anh ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm an ủi anh ta. Anh còn ra ngoài gọi gì chứ? Anh cứ gọi luôn ở đây đi. Nếu anh không an ủi được lại tới em. Dù nói thế nào em cũng là phụ nữ, có thể có hiệu quả tốt hơn anh. À, được rồi. Lâm Dật miễn cưỡng gọi tới điện thoại của Tần Hán. Anh nói gì? Anh không muốn sống à? Con mẹ nó, anh có bệnh có đúng không? Vì một người phụ nữ mà lại muốn phải tự sát à? Tôi biết tâm trạng anh không tốt, cho dù tôi chưa từng trải chuyện như vậy nhưng tôi vẫn hiểu. Được rồi, tôi uống rượu với anh, làm anh em có đời này có kiếp sau, tối nay tôi theo anh, không say không về. Tần Hán. Con mẹ cậu, bà nội cậu chứ? Lâm Dật cúp máy, nhìn về phía Kỷ Khuynh Nhan nói. Thật không ngờ Tần Hán vẫn là một người si tình, xảy ra chút chuyện như vậy lại muốn tự sát. May là anh gọi điện thoại tới đúng lúc, ngăn anh ta lại, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Vậy anh còn chờ gì nữa? Hai chúng ta mau qua xem thử. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng lo lắng xuống giường, vớ tạ một cái áo khoác mặc lên trên người. Chuyện này tốt nhất nên khuyên anh ta, không thể vì chút chuyện nhỏ như vậy mà không suy nghĩ thông suốt, đang trong tuổi đẹp nhất và sản nghiệp nhà họ Tần còn chờ anh ta kế thừa đấy. Lâm Dật thở dài nói. Ôi! Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu. Trước đó em còn tưởng con cháu nhà giàu giống như Tần Hán chắc chắn đều là loại phong lưu đa tình, không ngờ anh ấy là người chung tình như vậy, thật sự rất hiếm có. Tại em hiểu nhầm anh ấy, anh mau qua xem anh ấy thế nào. Thấy dáng vẻ Kỷ Khuynh Nhan nghiêm túc, Lâm Dật cố nhịn cười, oán thầm. Tần Hán là ai chứ? Còn không phải hoàn toàn tùy thuộc vào cái miệng của anh sao? Đừng, em bình tĩnh lại đi. Lâm Dật bước tới khuyên. Em đừng qua, để anh đi là được rồi. Em chủ yếu là muốn giúp anh ấy, chúng ta cũng quen thân, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu em vẫn ở trong phòng ngủ thì có vẻ quá lạnh lùng. Anh hiểu ý của em. Nhưng em nghĩ xem, đây vốn không phải là chuyện gì vẻ vang, lại thêm Tần Hán coi trọng thể diện còn hơn mạng sống của mình. Nếu để cho người khác biết, anh ta chắc chắn sẽ chịu không nổi, cho nên vẫn để anh đi qua uống chút rượu với anh ta, say một trận sẽ không sao đâu. Em nên. Kỷ Khuynh Nha ngập ngừng mấy giây, nghe anh nói cũng đúng, đàn ông đều sĩ diện, anh ấy chắc chắn cũng không muốn để cho người khác biết chuyện này, bằng không cũng không thể chỉ gọi một mình anh ra ngoài. Còn không phải sai. Chính là vậy đấy. Vậy anh đi đi, phải cố gắng ở bên cạnh anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan cầm quần áo của Lâm Dật tới. Để anh mất điện thoại di động thì tạm thời cầm cái của em đi, tránh cho em không liên lạc được với anh. Được, anh sẽ qua đó luôn, em đi nghỉ sớm đi, không cần lo lắng đâu. Ừ. Lâm Dật đã nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau khi lưu luyến chia tay với Kỷ Khuynh Nhan, lại lặng lẽ đi tới cửa phòng Tần Hán. Khi định gõ cửa, Lâm Dật chợt rụt tay lại. Anh có dự cảm, nếu bây giờ mình gõ cửa, Tần Hán chắc hẳn sẽ cầm dao chờ sẵn mình ở cửa. Vì an toàn của mình, Lâm Dật xuống chỗ lễ tân dưới tầng yêu cầu một thẻ phòng vạn năng. Người khác có lẽ không có tư cách này, nhưng quản lý khách sạn biết Lâm Dật là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, là khách hàng lớn của mình, vẫn phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của anh. Cầm thẻ cửa vạn năng, Lâm Dật đến cửa phòng Tần Hán, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng yên tĩnh, tối tăm. Lâm Dật rón rén đi tới trong phòng ngủ, phát hiện Tần Hán đã ngủ rồi, còn có tiếng ngáy giống như lợn bị chọc tiết vậy. Lâm Dật nuốt nước miếng, cảm giác cách làm của mình vừa rồi, thật sự là sai hoàn toàn. Sớm biết rằng công cụ người Tần Hán này còn hữu dụng. Lúc trở về, không thể chặn kín đường. Bây giờ xong rồi, báo ứng tới rồi. Cậu Tần. Anh Tần. Đại ca Tần. Lâm Dật khẽ gọi vài tiếng, phát hiện Tần Hán không có bất kỳ phản ứng nào, tiếng hít thở càng có nhịp điệu hơn. Mẹ nó, vừa rồi còn nói chuyện điện thoại, giờ lại ngủ nhanh như vậy sao? Thấy Tần Hán không có chút phản ứng nào, Lâm Dật quyết định dùng một cách ôn hòa khác để gọi anh ta rời khỏi giường. Bịch. Giơ chân đá anh ta. Con mẹ nó. Tần Hán lập tức tỉnh táo, từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Khi anh ta còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã phát hiện Lâm Dật xuất hiện ở trước mặt mình. Mẹ kiếp, anh Tần, anh làm sao vậy? Có phải anh gặp ác mộng không? Anh đừng sợ, có người anh em tôi ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ anh. Thấy Lâm Dật tự nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Hán sửng sốt mất một giây, sau đó mở miệng mắng. Mẹ nó, tôi phải giết chết cậu, cậu nói gì trong điện thoại gì vậy hả? Danh tiếng một đời của ông đây đều bị cậu phá hỏng rồi. Đừng, đừng, đừng, anh Tần nói nhỏ thôi. Đàn em có một chuyện muốn nhờ, cầu xin anh hãy giúp anh em một tay. Tôi đã ở bên ngoài suốt một ngày, cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Có để cho người ta ngủ không? Bây giờ xảy ra chuyện khẩn cấp, tôi còn phải ra ngoài một chuyến, cho nên đành phải làm phiền anh. Rốt cuộc kiếp trước tôi gây ra tội lỗi gì mà kiếp này gặp phải cậu chứ? Trước sau cộng lại, tôi về còn chưa tới một giờ, cậu lại muốn tôi ra ngoài. Còn có lão Lương và lão Cao mà. Cậu không thể cứ nắm lấy tôi không bỏ chứ. Thì, vừa rồi không đã nói sao, hai người bọn họ đều cố chấp, trừ anh ra không ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ khó khăn này. Cúc cúc cúc, tôi muốn đi ngủ. Ấy đừng, anh giúp anh em đi. Tôi cũng không phải không muốn giúp cậu, nhưng tôi cảm thấy vừa rồi cậu chắc chắn không nói tốt cho tôi ở trước mặt tổng giám đốc Kỷ, chuyện này không bàn nữa. Anh xem thế này được không? Tôi bảo Lương Nhược Hư đưa cho nhà các anh mấy dự án, bảo đảm anh sẽ không bị thiệt. Mẹ nó! Tần Hán đứng lên mắng một câu, hễ nếu tôi nhận thật, vậy còn là con người nữa sao? Đi thì đi, xem như tôi bị xui xẻo. Thảo nào ba tôi luôn nói cậu chẳng ra gì, ông ấy nói đúng rồi. Tần Hán đứng dậy mặc quần áo, sau đó dùng vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến đi theo Lâm Dật ra ngoài. Lên chiếc xe đổ ngoài cửa khách sạn, Lâm Dật thắt dây an toàn, sau đó tìm thấy nhà của Honda Uto trên bản đồ, nhanh chóng đạp ga lao tới đó. Mười mấy phút sau, Lâm Dật dừng xe ở bên đường. Anh đưa quần áo của anh cho tôi mặc một lát. Quần áo của tôi? Cậu muốn làm gì? Anh đừng hỏi nữa, chuyện quan trọng. Thấy vẻ mặt Lâm Dật nghiêm túc, Tần Hán cũng không hỏi nữa, tiện tay cởi áo VNS tay lỡ của mình ra, trao đổi với Lâm Dật. Bây giờ được chưa? Lâm Dật không nói gì, nhìn quần của Tần Hán. Mẹ kiếp, cậu nhìn cái gì vậy? Tần Hán che đũng quần của mình nói. Đừng suy nghĩ xấu xa như vậy chứ. Ông đây cũng không thiếu phụ nữ. Lâm Dật nói, quần cũng phải thay, chỉ thay áo thì vô nghĩa. Mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Chuyện lớn, anh tạm thời đừng hỏi, mau cởi ra đi. Lâm Dật không muốn lãng phí thời gian nữa, bắt đầu cởi quần của mình. Cũng may dáng người bọn họ tương tự nhau, đổi cho nhau mặc cũng không có vấn đề gì lớn. Mẹ kiếp! Trong lúc hai người đang vội vàng thay quần áo, một người cảnh sát đi tuần tra ban đêm đi ngang qua. Anh ta bất ngờ nhìn thấy hai người đàn ông cởi trần đang hấp ta hấp tấp cởi quần, lập tức quay đầu đi, thầm than thở một câu rồi rời đi. Người tuổi trẻ bây giờ! Trong xe, hai người đã thay quần áo xong, hoàn toàn không phát hiện ra người khác đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi không thể không nói, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Kỷ còn rất tốt, bộ quần áo chọn cho cậu mặc trên thân tôi vẫn rất đẹp đấy. Chờ sau này về, tôi sẽ bảo cô ấy mua cho anh mấy cái, xem như bồi thường cho anh. Lâm Dật cũng cảm giác mình nhổ lông dê có hơi ác, tính dùng cách này bù đắp cho anh ta. Chuyện này quyết định rồi đấy. Tần Hán nói. Tôi cũng đi với cậu, quần áo cũng đổi xong, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Dật gật đầu, sau đó đưa 200.000 đồng yên qua. Câu đưa tiền cho tôi làm gì? Bên cạnh là một cửa hàng internet, anh đi bao một phòng mà ngủ. Anh giữ số tiền này để mua hộp mì ăn liền và nước khoáng, số tiền còn lại chắc hẳn vẫn đủ mua bao thuốc lá. Làm anh em đủ ý tứ chứ? Tôi không thể tìm một khách sạn ngủ sao? Hơn nửa đêm, mẹ nó ai còn thèm bao ngủ chứ? Tầm thường. Lâm Dật nói. Người sáng sớm tới khách sạn ngủ đều là người yếu. Internet mới là nơi người mạnh tới, nơi đó mới thật sự là giang hồ. Mẹ nó. Anh Tần là người tốt, cậu Tần cả đời bình an. Cúc cúc cúc. Tần Hán bị Lâm Dật vô tình thu xếp cho vào cửa hàng Internet. Anh ta cảm giác mình hình như là liên quân tám nước chuyển thế, đây là gây tội lỗi lớn tới mức nào, đời này mới có thể gặp được người trâu bò như Lâm Dật. Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Lâm Dật cũng không vội xuất phát, còn cần chuẩn bị một chút nữa. Cho dù quần áo đổi rồi nhưng khi ra tay với Eliza vẫn lộ ra nửa bên mặt. Nếu đi vào với tình trạng này, cô ta tất nhiên sẽ biết người ra tay là mình. Chỉ cần cô ta lại liên hệ với Mitsui Yuri, sẽ có thể nhanh chóng liên tưởng đến mình, như vậy lại không an toàn. Ở đây còn sầm uất hơn Trung Hải, hắn hoàn toàn không cần lo lắng không mua được đồ ở đây vào tầm sáng sớm. Chỉ là khả năng lựa chọn sẽ ít hơn. Lâm Dật lái xe đến một cửa hàng tạp hóa kinh doanh 24H, sau đó đến khu vực bán đồ chơi. Ban đầu, Lâm Dật muốn mua một cái áo đen cùng mặt nạ hề, vừa quỷ dị lại vừa thần bí. Nhưng cuối cùng anh lại mua mặt nạ Ultraman Tiga. Cũng không phải Lâm Dật có hứng thú gì, chỉ là không có sự lựa chọn khác. Bởi vì ngoài cái đó ra chỉ còn mặt nạ Sailor Moon. Lâm Dật trả tiền rồi cầm mặt nạ lên xe. Sau đó vẽ chút lên mặt mình, tự an ủi mình. Chỉ cần mình không xấu hổ, người khác sẽ phải lúng túng. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Dật lái xe với tốc độ nhanh hơn về nhà của Honda Uto. Trên đường đi, Lâm Dật gọi điện thoại cho Mitsui Pan. Xin chào, ai vậy? Bởi vì anh dùng điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan gọi tới, Mitsui Pan không biết người gọi điện thoại tới là ai. Là tôi, điện thoại của tôi hết pin nên dùng điện thoại của người khác gọi cho cô. Nghe ra giọng nói của Lâm Dật, giọng điệu của Mitsui Pan rõ ràng thay đổi. À, tôi hiểu rồi, nhưng đã muộn thế này, anh còn chưa ngủ sao? Tôi ngủ không được. Muốn hỏi cô về tình hình bên kia, chắc bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn chứ? Tất cả bọn họ đều bị giết, thi thể bị ném tới trong rừng cây hai bên đường quốc lộ, trên người đều là những vết thương trí mạng, rất chuyên nghiệp. Đối phương có bị thiệt hại người nào không? Cái này thì tôi không biết, khi người của chúng tôi chạy tới, người phía dưới đều đã chết, không có ai báo cáo tin tức liên quan, nhưng những điều này đều không quan trọng, chúng tôi đang nghĩ cách xử lý chuyện này. Vậy cô cứ làm việc đi. Tôi cũng không có chuyện gì, chú ý an toàn đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn ngài Lâm, chúc ngủ ngon. Lâm Dật cúp máy, tiếp tục lặng lẽ lái xe. Nếu người phía dưới của Mitsui có thể chết một số người, đợi lát nữa hành động sẽ dễ dàng. Một giờ sau, Lâm Dật lái xe đến nơi. Anh phát hiện gần đó là một khu du lịch, xung quanh là từng hàng biệt thự, môi trường xung quanh vô cùng tốt, cách rất xa cũng có thể nghe thấy được mùi bùn đất thơm. Nhưng ba mươi mấy biệt thự đều tắt đèn, chỉ có lác đác vài biệt thự còn để đèn. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay. Mẹ nó, hơn 3 giờ sáng còn chưa ngủ, lẽ nào có nhiều người đều đang vận động. Bên ngoài khu biệt thự có hàng rào, Lâm Dật dừng xe ở một nơi tương đối kín đáo gần đó. Cho dù người của Eliza đi qua, chỉ cần không cố ý tìm kiếm sẽ không phát hiện ra. Như vậy sẽ không để lộ tin tức của mình. Sau khi xuống xe, Lâm Dật tìm được một góc không người để leo tường chui vào. Trong khu biệt thự yên tĩnh lạ thường, cho dù xung quanh chẳng có ai nhưng động tác của Lâm Dật vẫn vô cùng cẩn thận. Lâm Dật cầm điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, tiếp tục xác định vị trí điện thoại di động của mình. Hai mươi mấy phút sau, Lâm Dật nhìn thấy chiếc xe của đám người Eliza. Nhưng biển số xe đã bị tháo xuống, thao tác kỹ thuật này không khác gì tội phạm hoa hạ. Lâm Dật dè dặt tới gần, mượn ánh trăng lạnh lẽo. Ghé sát cửa sổ liếc nhìn, có thể ngửi thấy được mùi máu tươi thoang thoảng trong xe. Lâm Dật mơ hồ suy đoán được, trong lúc giao đấu trước đó, bên phía Eliza chắc hẳn đã có tổn thất trong cuộc chiến đó. Nhưng cụ thể tổn thất lớn tới mức nào thì không biết được. Sau khi xác định vị trí cụ thể, Lâm Dật cũng không lấy lại điện thoại di động của mình. Nói không chừng sau này còn phải theo dõi hành tung của những người này, để điện thoại ở trên xe vẫn có tác dụng. Lâm Dật nhìn quanh, cảm giác đám người Eliza này thật sự bất cẩn. Bọn họ lại to gan đổ xe ở đây, đúng là tài cao mật lớn, không chú ý tới các chi tiết. Chuyện như vậy phải học Faker và Uri một chút. Cái gì cũng không phải. Cất điện thoại, Lâm Dật đi về phía biệt thự bên cạnh. Xung quanh mấy biệt thự đều tắt đèn, hơn nữa bên ngoài không có để lại dấu vết nào. Muốn từ những manh mối bên ngoài, đoán được đám người Eliza nấp ở nào, còn có phần không tưởng. Lâm Dật lặng lẽ đi tới gần biệt thự gần mình nhất. Xuyên qua cửa kính, hắn phát hiện bên trong sạch sẽ như mới, không giống như có người ở. Loại bỏ một biệt thự, Lâm Dật lại đi về phía biệt thự khác. Vào lúc kiểm tra tới biệt thự thứ tư, anh phát hiện đàn em của Eliza ở trong phòng khách. Nhưng sau khi nhìn lướt qua, Lâm Dật lập tức thu hồi tầm mắt của mình, trốn ở dưới chân tường. Bởi vì có một người da đen đang gác đêm, ba người còn lại đang nghỉ ngơi. Nhưng hình ảnh bên trong có chút kỳ lạ, khiến cho Lâm Dật nghi ngờ. Mặc dù là biệt thự gần khu du lịch nhưng trang bị rất tốt. Ngoại trừ người gác đêm ra, hai người còn lại đều nằm quy củ trên ghế salon, một người trong đó còn cuốn băng, chắc là bị thương trong lúc ra tay. Nhưng một người còn lại bị ném bừa dưới đất với tư thế vặn vẹo kỳ quái, nhìn thế nào cũng không giống một người bình thường. Lâm Dật mơ hồ suy đoán, người nằm trên mặt đất kia rất có thể đã chết, chỉ là một thi thể mà thôi. Tổng cộng 4 tên thuộc hạ, một tên chết một kẻ bị thương, còn có 2 người có sức chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể chiến đấu giải quyết được trong 10 giây. Trình độ người nhà Mitsui vẫn tạm được, không tệ tới mức đó. Nghĩ đến đây, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đại khái đã biết được tình hình bên trong căn biệt thự. Theo tình hình trước mắt có thể thấy 3 tên thuộc hạ còn sống nghỉ ở tầng 1, Eliza mang theo khoáng thạch ở tầng 2. Sắp xếp như vậy hoàn toàn phù hợp với tính cách của những kẻ liếm máu trên lưỡi dao như bọn họ. Nếu quả thật xảy ra bất trắc không thể chống lại, người phía dưới chính là bia đỡ đạn cho Eliza. Cô ta có thể cầm khoáng thạch nhanh chóng rời đi, sẽ không gây ảnh hưởng thực chất nào tới lợi ích bên mình. Thăm dò tình hình bên trong xong, Lâm Dật bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Có thể nghĩ cách cho nổ xe của đám người Honda Uto, sau đó dụ người ở tầng 1 ra, mình nhân lúc rối loạn hành động đánh ngã cô ta, sau đó cướp khoáng thạch về, nguy cơ mạo hiểm cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thứ hai, có thể ngụy trang thành người của Mitsui Yuri để giảm sự đề phòng của bọn họ, sau đó đột nhiên ra tay, vừa đánh cho bọn họ không kịp trở tay, vừa có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Nhưng vấn đề là mình và Mitsui Yuri không có bất kỳ liên hệ nào, muốn ngụy trang cũng rất khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dật cảm giác hai phương án cũng không tệ, lại cảm thấy đều có sai sót, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Mẹ nó! Lâm Dật đứng dậy mắng một câu. Trực tiếp xử luôn mấy kẻ phiền phức này là được, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.